Chương 998, âm ẩn tuyến. Chu Phàm không có vội vã phát xạ công thiên phù tiễn, ánh mắt của hắn lạnh lùng, kiên nhẫn chờ lấy cơ hội. Cho đến đầu kia ác mộng quái dị rỗi ra nó ba cây xúc tu hướng về phía dưới bị mê hoặc tâm thần người đâm tới thơ y điếm, Chu Phàm bung ra lôi kéo thô dây cung. Ba nhờ phát xạ mũi tên to lớn khí áp âm thanh nổ tung, phù nỏ bốn phía cắt đá nhấp nhô văng khắp nơi, thổi đến chung quanh võ giả đều là lui lại mấy bước. Kim sắc to lớn phù tiễn bắn mạnh mà ra, chỉ có thể nhìn thấy một vòng mơ hồ kim ảnh tại không trung xẹt qua. Cái kia ác mộng quái dị nghe được phía sau nổ đùng thanh âm, nó ngửi được nguy hiểm to lớn, một tiếng tiếng rít chói tai, nó bốn hai cánh bỗng nhiên cuộn mình trở về, đem nó vây quanh. Ra y một trượng kim sắc phù tiễn đến, cho đến xuyên qua nó bốn hai cánh. Lam chất lỏng màu xanh lục vãi xuống đến, nó phát ra tiếng rên rỉ. Thanh nội nó mặt khác hai người đồng bạn đồng dạng phát ra âm thanh tại đáp lại, đồng thời dương cánh muốn hướng nó bên này di động, chỉ là hoàng bất giác bọn hắn khu nở dê xuất thủ, sử dụng công thiên phù nọ các loại thủ đoạn, đem cái kia hai cái ác ngộng quái dị lưu tại bọn chúng bản thân khu vực. Trong đêm tối cho bụi cuồn cuộn, ẩn ẩn có hỏa diễm ở trong thành thiêu đốt. Người bối rối tiếng kêu thảm thiết trong thành quanh quẩn. Lên tiễn Chu Phàm quát to. Bị Chu Phàm mũi tên bắn trúng ác ngộng quái dị, nó bốn cánh lắc một cái, suy một tiếng, mũi tên bắn ngược mà ra, đâm xuyên một tòa nửa đổ sụp phòng ở vách tường. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, cái này quán chú chân khí của hắn công thiên phù tiễn thế mà không có xuyên qua cái kia ác ngộng quái dị thân thể, thậm chí phù văn lực lượng đều không thể khuếch tán. Ác ngộng quái dị hé miệng hướng Chu Phàm vị trí gầm hét lên, vô số lam màu lục nước bọt báo tố tràn ra đến, đây là mộng mạt. Nó bắt đầu hướng về công thiên phù nỏ bên này vội sông. Nó di tốc rất nhanh, nó di động thời điểm thân thể còn đang không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm sắc mặt lại là biến đổi, cái này quái dị thân thể còn có thể thu nhỏ, mắt của hắn góc dư quang nhìn về phía mặt khác hai nơi chỗ ác ngộng quái dị, quả nhiên thân thể QNZ biến mất. Thu nhỏ thân thể có thể là vì tránh né công thiên phù tiễn công kích. Bất quá hắn rất nhanh liền rốt cuộc không lo được nghĩ lại, bởi vì cái kia ác ngộng quái dị mạnh mẽ đâm tới. Sói lở từng tòa phòng ở rất nhanh liền xuất hiện tại Chu Phàm cách đó không xa. Ác ngộng quái dị đã trở nên như người bình thường lớn, nó triển khai bốn cánh, lại phát ra phẫn nộ gào rít. Đừng nhìn nó, cũng cho ta lui lại. Chu Phàm quát lớn, hắn đã nhắm mắt lại. Tiểu quyển từ Chu Phàm não đỉnh chui ra, ngồi tại Chu Phàm trên bờ vai, nàng tốc tốc phát run, nhưng loại thời điểm này dùng không được nàng tránh lui, nàng thành Chu Phàm con mắt. Ác mộng quái dị trên cánh lam xanh biết cơn xoáy văn đối với cùng là quái dị tiểu quyển cũng không có tạo tác dụng. Chu Phàm rút ra đao dị cùng đức tự đao. Hắn tiến vào một loại cùng tiểu quyển tâm ý tương thông trạng thái, tiểu quyển có thể thấy cái gì, hắn liền có thể thấy cái gì, căn bản cũng không cần tiểu quyển mở miệng nói cho hắn biết. Đây là hắn vừa rồi tại vội vàng bên trong, cùng tiểu quyển câu thông nghĩ tới biện pháp. Bằng không vẹn vẹn dựa vào nhĩ thức, hắn rất khó cùng ác mộng quái dị chiến đấu. Ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh gì. Chu Phàm cười lạnh, tử kim giáp trụ đem hắn cùng tiểu quyển cũng bao trùm lên đến. Ác ngộng quái dị thét chói tai vang lên hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm thân thể bá một cái biến mất tại ác ngộng quái dị trước mắt, hắn xuất hiện tại ác ngộng quái dị phía sau lưng. Ác ngộng quái dị đồng dạng đang nhanh chóng quay người, nó cái kia giống như liêm đao đồng dạng sáu chân hướng Chu Phàm phách chạm mà đi. Chu Phàm song đao cùng liêm đao sáu chân nháy mắt không biết ghép bao nhiêu xuống. Chân khí cùng quái dị lực lượng va chạm tàn phá bừa bãi ra, rung sụp chung quanh phòng ở, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Chu Phàm phát hiện ác ngộng quái dị ba chỉ mắt kép có thế nhẹ nhõm bắt được hắn thuấn di cấp thân pháp cùng khoái đao động tác, hơn nữa nó sáu chân chém kích uy lực thậm chí không dưới luyện khí ba đoạn võ giả. Chu Phàm tại đón đỡ ác ngộng quái dị sáu chân liêm đao lúc công kích tâm tư chuyển động, khô mục thế thuận hắn song đao lan tràn. Chỉ là ác ngộng quái dị bốn cánh một cái, thân thể của nó đang nhanh chóng lui về phía sau. Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn khô một võ thế thu liễm về trong đao, nhưng ác ngộng quái dị phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, thân thể như một đạo lam xanh biếc tia sáng, hướng về thành nội phương hướng bỏ chạy. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn thi triển thuấn di thân pháp, hướng về ác ngộng quái dị đuổi theo. Cái này ác ngộng quái dị hẳn là có thể cảm ứng được nguy hiểm, bằng không sẽ không ở hắn muốn phóng ra khô một thế giết chết nó thời điểm đột nhiên lui lại. Đây là một loại cùng loại hắn ý thức năng lực. Di chuyển nhanh chóng Chu Phàm nhân hồn đột nhiên rung động một chút, cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến, vội vã dừng lại, cả người lui lại mấy bước. Vừa rồi ý thức cho hắn cảnh cáo, nói gặp nguy hiểm. Ý thức cảnh cáo để Chu Phàm dừng lại, hắn đang truy tung ác ngộng quái dị lúc, ý thức thế nhưng là khuyết trương đến 10 bước ý thức cực hạn. Nói cách khác 10 bước bên trong gặp nguy hiểm. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, trơ mắt nhìn xem cái kia ác ngộng quái dị biến mất tại trước mắt của hắn. Rất nhanh Chu Phàm liền phát hiện hắn phía trước trong không khí xuất hiện 3 cây tinh tế ngân tuyến. Ngân tuyến như ẩn như hiện. Chu Phàm minh bạch, hắn vừa rồi nếu không phải dừng lại, nếu là hắn chân khí phòng ngự, tử kim giáp trụ những này không cách nào chống lại, vậy hắn sẽ bị ngân tuyến cắt chém thành 3 đoạn. Thật sự là kỳ quái, ngươi là như thế nào phát hiện được ta tuyến? Một thanh âm yếu ớt vang lên. Thanh âm này giống như tại Chu Phàm vang lên bên tai đồng dạng. Mang theo đỏ thẫm mặt nạ nam tử tại hắc ám phế tích bên trong đi tới, trong mắt của hắn mang theo vẻ tò mò. Hắn vừa rồi bày ra thế nhưng là tuyệt sát cục, chỉ cần giết chết cái này nghi loan ti cao thủ, cái kia ác ngộng quái dị liền sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Bất quá bây giờ cũng giống vậy, hắn cái kia đồng bạn đã đuổi theo, hắn chỉ cần ở đây đem nam tử trước mắt ngăn lại. Chu Phàm mở mắt ra, hắn nhìn xem đỏ thẫm mặt nạ nam tử, không nói gì, mà là một cái thuần di. Liền phóng tới đỏ thẫm mặt nạ nam tử. Chỉ là Chu Phàm động tác rất nhanh liền dừng lại, hắn đang không ngừng lùi lại, hai mắt nhíu mày. Bởi vì đỏ thẫm mặt nạ nam tử thân thể bốn phía hiện lên vô số ngân tuyến. Đỏ thẫm mặt nạ nam tử thở dài nói, xem ra ngươi thật có thể phát hiện, ta cái này âm ẩn tuyến luyện chế không dễ, thế nhưng là liền nhãn thức đều có thể che đậy lại, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng bây giờ ta chỉ có thể giết chết ngươi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, nếu như ngươi thật sự là mặt nạ tổ chức người, vậy ta thế nhưng là làm thịt qua ngươi tổ chức mấy người, không kém ngươi một cái. Chu Phàm lại là bá một cái biến mất tại nguyên chỗ. Ta thừa nhận ngươi thân pháp sát thực nhanh. Đỏ thẫm mặt nạ nam tử hai tay run run, trong không khí có vô số ngân tuyến như ẩn như hiện, đem hắn bao phủ lại. Đây là hắn khí cương đoạn tu luyện mà thành đặc thù cương tuyến. Hắn từng lợi dụng cái này cường tuyến đem một cái đạo cảnh tu sĩ cắt thành tầm 10 đoạn. Đối với hắn mà nói, Chu Phàm hiển nhiên không phải đạo cảnh tu sĩ, cái kia tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Chu Phàm thân ảnh hiện ra hiện tại hắn bên trái. Đỏ thẫm mặt nạ nam tử sắc mặt bình tĩnh, cường tuyến lay động bao phủ Chu Phàm, co vào kéo căng cắt chém. Chỉ là cường tuyến xuyên thấu Chu Phàm thân thể, nhưng không có trong tưởng tượng huyết thủy báo tố tung tóe. Đỏ thẫm mặt nạ nam tử đồng tử co vào, nhưng hắn rốt cuộc không kịp làm cái gì. Đao gì trong không khí xẹt qua, đem hắn đầu cắt bỏ. Mang theo đỏ thẫm mặt nạ đầu lăn trên mặt đất động, hai mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn không rõ, vì cái gì hắn âm ẩn tuyến sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chu Phàm giật xuống mặt nạ nam tử trên thân phụ túi, hắn không tiếp tục nhìn một chút thi thể trên đất, thu đao vào vỏ, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ.